Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 149, đại mùa thu hoạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, yên lặng, đàm mập mạp đôi tay lại lần nữa ép xuống. Nói, đàm mỗ cũng không bán cái nút. Này lều trại, này nội đều có càn khôn. Đàm mập mạp to mọng thân mình tiến lên đi rồi hai bước. Toàn bộ bán đấu giá đài đều ở răng rắc vang. Tựa hồ có điểm không chịu nổi vị này đại trọng tài NPC trọng lượng. Đợi đến đàm mập mạp đi đến phụ cận. Đôi tay nắm chặt lều chạy một bên. Mạnh mẽ đem này nhấc lên. Một con kim hoàng sắc cự trứng. Xuất hiện ở các người chơi trước mắt. Cự trứng có linh, kim mang nháy mắt bắn ra bốn phía. Hình thể không ngừng bành trướng biến đại. Hóa thành một chương sách tranh. Thể hiện rồi ra tới. Thế nhưng là hoàng kim boss thiết cốt bò tót sủng vật trứng. Đây chính là công cao phòng cao cực phẩm sủng vật. Si, người như thế nào quần dính hồ hồ, em đi. Một cái không nhịn xuống. Dưới đài các người chơi nghị luận sôi nổi. Ánh mắt lại tất cả đều tỏa định ở kia cái hoàng kim sủng vật trứng trên người. Kia cuồng nhiệt chỉ ý phi thường rõ ràng. Hận không thể đem này nhét vào chính mình bao vây chung. Các vị, đều an tĩnh một chút. Đàm mỗ nhân có việc muốn đề. Đàm mập mạp giếng cổ không gợn sóng. Bình tĩnh mà nói, hoàng kim sủng vật trứng mới là đêm nay bán đấu giá đại trục chi bảo vật. Này giá trị vô pháp cân nhắc. Nhưng mà, hoa tươi còn cần lá xanh xứng. Này đỉnh cao cấp lều trại. Liền làm nền chi vật. Đưa tặng cấp cuối cùng thắng được anh hùng. Lấy làm dệt hoa trên gấm chi hiệu. Hoàng kim sủng vật trứng khởi chụp giới. 1.000 đồng vàng, mỗi lần đấu giá giá cả. Không được thấp hơn 10 đồng vàng. Hiện tại, đàm mỗ tuyên bố, đêm nay đại trục, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Toàn bộ phòng đấu giá không khí lại lần nữa động lại. Các người chơi đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Như thế nháy mắt, thế nhưng khiến cho đấu giá hội một lần mất thanh. Nếu các ngươi đều cất giấu. Ta đây không ngư liền cái thứ nhất trước tới thả con tép. Bắt con tôm, 10.000 đồng vàng, mãnh hổ vi tôn hiệp hội hội trưởng không ngư đứng lên. Cười vang nói, 1 vạn đồng vàng, không ngư, người gần nhất một đoạn thời gian có phải hay không sống đến cẩu trên người đi. Cũng không biết xấu hổ hô lên thanh, 15.000 kim, đái huyền lại lần nữa đứng lên, trực tiếp đem không ngư cấp đỉnh trở về. Quần ma loạn vũ hiệp hội cùng mãnh hổ vi tôn hiệp hội xưa nay bất hòa. Tranh đấu gay gắt, ai cũng không thảo một lần hào. Đái huyền, người đều có hoàng kim boss xích kim vân hổ. Cắm này một đòn thích hợp sao? Không ngư nhíu mày, hắn hiện tại cấp thiếu một cái cường lực sủng vật bảo bảo. Mỗi lần cùng đái huyền tranh đấu là lúc đều là ăn này mặt trên mệt. Nghĩ đến đây, không ngư trực tiếp quát. 20.000 đồng vàng. Các vị đại lão, các ngươi 5.000 thêm. Khi nào là cái đầu? Trong một góc, một cái người chơi đột nhiên đứng lên. Lớn tiếng nói, tại hạ hiến cái xấu. Đề tiến trình, 50.000 đồng vàng. Si, nghịch vô đạo, thế nhưng là nghịch vô đạo. Nhân bảng cao thủ, ta dựa, hắn làm sao dám cùng địa bảng người chơi kêu tên. Một người chơi kinh mắng ra tiếng. Thiết, này ngươi cũng không biết đi, nhân gia nghịch lão đại đạt được nhân tộc đệ nhất khối lãnh địa. Thân là lĩnh chủ hắn tuyệt bức cùng địa bảng cao thủ cùng ngồi cùng ăn. Nguyên lai là nghịch vô đạo lĩnh chủ, đái huyền ngẩn ra một chút, thấy rõ nói chuyện người, cười khẽ ra tiếng, nghịch lĩnh chủ, lãnh địa việc, thương nghị mà như thế nào, khi nào mới có thể bán cho mang mỗ. Mang hội trưởng, hiện tại cũng không phải là đàm luận cái này thời điểm. Nghịch vô đạo thân thể thẳng tắp, không hề sợ hãi, lại không đấu giá, hoàng kim sủng vật trứng chính là từ tại hạ vui lòng nhận cho. Ngươi, đái huyền trừng mắt nhìn nghịch vô đạo liếc mắt một cái. Khinh miệt nói, này thiên hạ cao thủ quả nhiên là thời kỳ giáp hạt. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể thượng mặt bàn. Thật đáng buồn, mang mỗ ra 7 vạn đồng vàng, nghịch vô đạo bổn ý chỉ là lộ mặt, thấy vậy sự đã thành, liền không hề cạnh giới, hướng tới chư vị người chơi cười nói. Ngày gần đây, lão nghịch lãnh địa sẽ thăng đến 5 cấp. Đến lúc đó quái vật tiến công lãnh địa, mong rằng đang ngồi các bằng hữu nhiều hơn giúp đỡ. Lãnh địa nội cửa hàng, chắc chắn có đại gia một phần. Lão nghịch, lời này thật sự, các người chơi nhiệt tình tựa hồ đều bị kéo lên. Đường đường nhân tộc lĩnh chủ, lời nói chi lời nói có thể nào có giả. Kênh thế giới chi một tiếng, các huynh đệ chắc chắn đi trước. Đái huyền nghe được cẩn thận, hắn mịt mờ cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì. 80.000 đồng vàng, không ngư lạnh lùng nhìn chằm chằm đái huyền. Thú vương mộ chi sai khiến đến mãnh hổ vi tôn hiệp hội nguyên khí đại thương. Tất cả đều là bái trước mắt người chơi ban tặng. Này thù không báo, thiên lý nan dung, thực hảo. Đái huyền đối với không ngư gật gật đầu. Tàn nhận ánh mắt chợt lóe mà qua. Tiếp nhận lời nói cha. Tiếp tục nói, không ngư hội trưởng, hảo bản lĩnh, mang mỗ ra 90.000 đồng vàng. Nếu, ngươi có thể ra đến 10 vạn đồng vàng. Kia mang mỗ chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Đêm này sủng vật chứng chắp tay nhường lại. Không ngư hội trưởng, có cái gì cùng lắm thì, tiền không đủ các huynh đệ có. Đem quần ma loạn vũ hiệp hội này giúp thằng nhãi con cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Một người mãnh hổ vi tôn hiệp hội người chơi trực tiếp lực đỉnh hội trưởng không ngư. Đang ngồi các người chơi cũng là đem ánh mắt dừng lại ở không ngư trên người. Tựa hồ chờ hắn cuối cùng quyết định, không ngư đỉnh áp lực, không kêu. Bại cho trước mắt đối thủ một mất một con, kêu, lại là tùy đái huyền ý, đái huyền đã có xích kim vân hồ. Trước mắt hoàng kim sủng vật chứng có thể không? Nhưng là, này hoàn toàn là chính mình nhu cầu cấp bách, biết rõ chính mình tử huyệt đái huyền, đây là đào hảo hố làm chính mình nhảy xuống. Chỉ là, chính mình không thể không nhảy, vì hiệp hội, vì mặt mũi. Vì chính mình, ánh mắt dần dần kiên định không ngư, gần từng chữ một mà đem chi phun ra. 10 vạn đồng vàng, bạch bạch, đái huyền mặt hiện đắc sắc. Hắn vỗ vỗ tay, cười nói, không ngư hội trưởng thật can đảm sắc, mang mỗ lực có không kịp. Cũng thế, này cái hoàng kim sủng vật chứng, liền chắp tay làm dư ngươi. Nói xong, đái huyền trực tiếp ngồi xuống, không hề để ý tới. Hội trưởng uy vũ. Vài cái mãnh hổ vi tôn hiệp hội thành viên cơ hồ đồng thời hô. Khiến cho khô ngư nội tâm thoải mái rất nhiều. Tự nhiên lúc này đã ngơ ngẩn. 10 vạn đồng vàng, 100 vạn AMB này liền tới tay. Một bên nãy du tiểu sinh cũng là dị thường kích động. Một viên giả thuyết sủng vật chứng thế nhưng có thể bán ra 100 vạn chi cự. Hơn nữa, sở gửi bán sủng vật chứng người chơi liền ở chính mình bên cạnh. Nãy du tiểu sinh cổ quái nhìn trước mắt người, phát hiện người này thế nhưng toàn thân rất nhỏ run rẩy, không khỏi thở dài, nước đổ khó hốt ra hỏa này, tâm lý thừa nhận lực cũng quá kém đi, nếu làm hắn trúng sổ số giải nhất, có thể hay không hưng phấn mà đương trường liền chiều qua đi. Chúc mừng 17 hào người chơi, cuồng tạp 10 vạn đồng vàng, đoạt được chân quý bảo vật hoàng kim sủng vật chứng. Đàm mập mạp la lên một tiếng, trong tay mộc chùy dùng sức nện xuống, đại gia hoan hô lên, bổn kỳ đấu giá hội, lớn nhất kim chủ đương thuộc 17 hào anh hùng, như thế vinh dự, danh xứng với thật, lúc này tô nhiên tâm tư hoàn toàn không ở đấu giá hội này mặt trên. Đang ở ngơ ngác mà nhìn vừa rồi hệ thống truyền đến nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô gửi bán ám kim trang bị dung nham cự kiếm bán đấu giá thành công. Đạt được 14.250 cái đồng vàng. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô gửi bán hoàng kim sủng vật chứng bán đấu giá thành công. Đạt được 95.000 cái đồng vàng. Đinh, người chơi bộ xương khô sở gửi bán cao cấp lều chạy từ cao cấp nhà đấu giá làm tặng phẩm. Đặc bồi thường người chơi bộ xương khô 100 cái đồng vàng. Hô, hô, lần này đấu giá hội, tô nhiên tổng cộng thu hoạch 109.350 cái đồng vàng. Đại mùa thu hoạch, cách chương.